Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cục đúng như mọi người dự đoán. Khi sát chiêu của Diệp Thanh Phong lại lần nữa biến đổi. Thoạt nhìn, Dương Đằng có hơi chật vật. Hắn ta vẫn đang lui về sau. Gần như suýt bị buộc rơi khỏi đài Thăng Long. Nhưng kiếm thế của hắn ta vẫn không loạn. Kiếm ý mênh mông tản ra ngoài lại càng thêm bao la. Bát ngát, chúng như sóng nước từng chút một lan tỏa trên đài Thăng Long rộng lớn. Một khi hắn ta bắt đầu phản công, chắc chắn sẽ vô cùng ác liệt. Khi đó, Diệp Thanh Phong đã tiêu hao hết khí thế. Tất nhiên khó mà chống đỡ. Chỉ còn một chiêu, để ta xem, Diệp Thanh Phong sẽ đánh bại Dương Đằng như thế nào. Bạch Lăng cười lạnh, liếc nhìn Lâm Nhất với thái độ khinh thường. Dầm, nhưng hắn ta vừa dứt lời. Trên đài đột nhiên vọng đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sắc mặt Diệp Thanh Phong cực kỳ dữ tợn. Hắn ta hung hăng dẫm mạnh xuống lôi đài. Ầm ầm, đài Thăng Long rung lắc dữ dội. Mặt hồ xung quanh cũng không ngừng sôi trào. Đại diễn kiếm thế của Dương Đằng vốn đang lan tỏa khắp đài bỗng chốc bị một cước này chấn vỡ vụn. Cứ như mặt hồ phẳng lặng bị dẫm nát. Sắc mặt Dương Đằng lập tức thay đổi. Kiếm thế đang lan tỏa kia chính là át chủ bài để lát nữa hắn ta phản kích đối phương. Nó bị chấn nát như thế thì sao có thể thắng được? Hành động vừa rồi khiến hắn ta hoàn toàn mất quyền khống chế đối với những luồng kiếm thế vỡ nát kia. Vầng trăng tím phía trên lôi đài phát ra ánh sáng rực rỡ. Điên cuồng cắn nuốt và hấp thu chúng. Phút chốc, trăng tím hệt như một cái động không đáy. Kiếm thế vỡ vụn hóa thành sương mù. Ào ào tuôn vào trong đó. Ầm, ánh trăng rực sáng, vô cùng chói mắt, biến cố bất ngờ khiến Dương Đằng lắp bắp kinh hãi. Bại, Diệp Thanh Phong nổi giận gầm lên, bước nhanh lên trước, đắm chìm dưới ánh trăng màu tím, biến chảo thành quyền, một kích nhanh như tia chớp đánh thẳng vào ngực đối phương. Keng, quyền mang va vào thân kiếm tạo thành một tiếng chấn động, nhưng vẫn như cũ nện cho Dương Đằng hộc máu. Trong tình thế nguy cấp, Dương Đằng vội vã phòng thủ nên không thể ngăn nổi một kích khủng bố kia. Hắn ta bị đánh văng khỏi lôi đài. Khí huyền hoàng trong ngọc bội liên tục bị cướp đoạt. Tử Nguyệt Tâm Kinh, Bạch Lăng lộ vẻ khó coi. Hiển nhiên, hắn ta đã đánh giá thấp uy lực của môn tuyệt học này ở ngay thời khắc mấu chốt. Nó có thể cắn nuốt kiếm thế, biến thành lực lượng bản thân. Trái lại, sư huynh của Bạch Lăng, Tuyệt Trần, một trong Nam Hoa Thất Anh, khá là bình tĩnh, dường như hắn ta không hề bất ngờ trước kết quả này, mà chỉ hơi tò mò sao Lâm Nhất có thể nhìn ra được. Còn những người khác, sắc mặt bọn họ có phần phức tạp, không ngờ lại đúng như lời Lâm Nhất nói. Trong vòng hai chiêu, Diệp Thanh Phong sẽ đánh bại Dương Đằng. Đây chẳng khác nào một cái tát vào mặt Bạch Lăng. Cuộc đối đầu trong âm thầm nhanh chóng kết thúc. Không còn ai dám xem nhẹ Lâm Nhất. Trận hỗn chiến giữa tổ 7 và tổ 4 vẫn tiếp tục diễn ra. Những điểm sáng chói mắt trong vòng tích điểm như Phong Vô Đạo, Phương Hàn Lạc, Tuyệt Trần, lần lượt giành thắng lợi. Trong đó, Tuyệt Trần là mạnh mẽ nhất. Đối thủ của hắn ta không nhận thua. Dường như muốn tìm kiếm một chút may mắn. Trái cũng thua, phải cũng thua, chẳng bằng liều một lần. Tâm huyết của rất nhiều nhân tài trẻ tuổi lọt vào vòng đấu loại đều được kích phát. Đối đầu với nhân vật khủng bố trong Thất Anh, bọn họ không tiếp tục nhận thua như ở vòng tích điểm nữa. Cách chương